Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, đệ 1276 chương bọn họ cho nàng chấn động. Hồng Nhi, dì thần đông nhìn đến Tiếu Hồng bị bắt được không chung. Chơ mắt nhìn quỷ tộc môi dán lên nàng cổ, Tiếu Hồng chất nữ nhi. Hạ Trường Thiên ly Tiếu Hồng tương đối gần, muốn đi cứu nàng, phát ra linh lực lại bị một bên quỷ tộc sở ngăn cản. Hồng Nhi, dì thần đông bị quỷ tộc vây quanh, hai mắt sung huyết, mặt bởi vì khẩn trương phẫn nộ cùng nôn nóng mà có chút vặn vẹo. Tiểu tước tước, đi, Tư Mã U Nguyệt quen thuộc thanh âm truyền đến. Tiếp theo một đạo lửa đỏ thân ảnh bay lên đi, đem bắt lấy Tiếu Hồng quỷ tộc bao bọc lấy, nháy mắt đem nàng hóa thành cho tàn. Tiếu Hồng vừa rồi còn cảm nhận được tử vong hơi thở, giây lát gian đã bị nóng rực lực lượng từ tử vong bên cạnh kéo lại. Bởi vì quá mức sợ hãi, nàng thậm chí đã quên điều động linh lực làm chính mình bay lên tới. A. Nàng nhanh chóng đi xuống lạc, sắp chấm đất thời điểm mới phản ứng lại đây, chính là đã không còn kịp rồi. Phác, dưới thân mềm mại lá cây còn mang theo co giãn, làm nàng may mắn thoát nạn, không có bị ngã chết. Nàng ngơ ngác mà nhìn dưới thân lá cây, ngay sau đó một bên tích ở lá cây thượng màu đen máu tươi làm nàng ngây ngẩn cả người. Còn không có phản ứng lại đây một loạt biến cố. Tiểu Hồng Hồng như vậy thích nô gia cành lá sao? Ha ha, nô gia có thể đưa một mảnh cho ngươi nga. Tiểu Hồng hướng một bên nhìn lại, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bên người hoa, hoa che miệng cười. Thế mới biết là Tư Mã U Nguyệt cứu chính mình. Trừ bỏ hoa hoa, Tiểu Thất cùng Tiểu Mộng cũng cùng nhau ra tới. Đứng ở Tư Mã U Nguyệt hai bên, đem nàng bảo hộ ở bên trong. Cảm ơn ngươi, U Nguyệt. Nàng từ phiến lá trên dưới tới, vừa rồi nếu không phải nàng, chính mình đã bị quỷ tộc giết chết. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn thiêu hăng hái Tiểu Tước Tước. Tiểu Tước Tước rời đi Tư Mã U Nguyệt thân thể, nàng không thể không làm hoa hoa các nàng ở chính mình bên người che chở chính mình. Thực lực vẫn là quá thấp a, nàng ở trong lòng cảm thán. Nếu thực lực của chính mình cao điểm, nơi nào còn cần hoa hoa các nàng như vậy bên người bảo hộ. Dì thần đông đám người xem Tiếu Hồng bị Tư Mã U Nguyệt cứu tới, đối nàng đầu lấy cảm kích ánh mắt. Ngay sau đó lại đầu nhập đến chiến đấu. Tiểu Tước Tước, đừng chính mình ngoạn nhi, đi đem hội trưởng bọn họ cứu ra. Tư Mã U Nguyệt đối Tiểu Tước Tước phân phó nói. Tiểu Tước Tước tránh chính mình ở trên trời ngoạn nhi vui vẻ đâu. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, có chút không tình nguyện mà bay đến Hạ Trường Thiên bọn họ chung quanh, đem những cái đó quỷ tộc tất cả đều thiêu chết. Hạ Trường Thiên mấy người nhất thời còn phản ứng không kịp, vừa rồi còn bị những cái đó quỷ tộc triền vô phân thân chi lực, hiện tại đột nhiên liền nhẹ nhàng. Này ngọn lửa là Tiết Trường Lâm nhìn đến Tiểu Tước Tước kích động nói không ra lời. Ta không nhận sai đi. Phương Minh cũng kích động không thôi, nhìn Tiểu Tước Tước có chút không thể tin được hai mắt của mình. Ngay cả Phạm Nguyên Long cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều là một đám sống trăm ngàn tuổi lão không thôi, lại là đứng ở thế giới đỉnh người. Chu Tước ngọn lửa tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Không sai, xác thật là nó. Hạ Trường Thiên nói, chỉ có nó mới có được như thế cực nóng độ ấm, có thể đốt cháy tận sở hữu ô trọc sẽ không sai. Dì thần đông bọn họ đều là ngoạn nhi hỏa người, đối ngọn lửa hết sức mẫn cảm. Tiểu Tước Tước đã trải qua bọn họ bên người trong nháy mắt, Bọn họ trong lòng cơ hồ cũng đã có khẳng định đáp án. Thật không nghĩ tới, ở chúng ta sinh thời, còn có thể nhìn thấy này niết bàn chi hỏa. Phương Khắc sâu trong lòng thở dài, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt thay đổi lại biến. Thật là cái mê giống nhau cô nương a. Nếu nàng có này ngọn lửa, có phải hay không nói, nàng khế ước thú liền có. Phạm Nguyên Long xem Tư Mã U Nguyệt ánh mắt thay đổi, liền trong truyền thuyết Chu Tước thần thú đều là nàng khế ước thú. Nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch? Đừng nói cái gì từ phía dưới trên đại lục tới. Nói như vậy bọn họ không tin. Chính là liền tính bọn họ không tin, cũng không thay đổi được Tư Mã U Nguyệt ở một cái lưu đày đại lục lưu đày nơi tìm được xích. Diễm Ni có tiểu tước tước hỗ trợ, nhân tộc áp lực muốn ít hơn nhiều. Chính là vẫn thắng không nổi quỷ tộc bên kia mãnh liệt mà đến khổng lồ số lượng. Thông đạo bên kia quỷ tộc giống như càng tích càng nhiều. Hơn nữa không hề có bị bên này tình huống dọa đến, ngược lại đang không ngừng nảy lên tới. Nhân tộc người càng chết càng nhiều, quỷ tộc tắc càng ngày càng nhiều. Không tốt, những cái đó quỷ tộc rời đi nơi này, hướng phụ cận thôn đi. Thác Bạt Hồng Dã nhìn những cái đó quỷ tộc rời đi phương hướng, lớn tiếng kêu lên, tu sĩ phải bảo vệ bình phàm người. Hiện tại quỷ tộc người qua đi, kia những cái đó bình phàm người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tước tước, ngăn lại bọn họ. Tư Mã U Nguyệt chiều tiểu tước tước kêu lên. Tiểu tước tước có xích diễm cùng nàng chi gian liên hệ, minh bạch nàng nói bọn họ là có ý tứ gì. Huy động cánh, ngửa đầu dường như thét dài một tiếng. Sau đó toàn bộ thân thể chợt biến đại, sau đó hóa thành một cái dây nhỏ, ở không trung vây quanh cái vòng, đem quỷ tộc người tất cả đều vòng ở bên trong. Ngay sau đó hỏa tuyến biến thành tường ấm, phòng nhãn nhìn lại, toàn bộ Đông Bình Thành đều giống như ở biển lửa chung giống nhau. Quỷ tộc người tuy rằng cũng không phải đều biết tiểu tước tước là cái gì ngọn lửa, nhưng là kia cực nóng độ ấm, làm cho bọn họ trong lòng đối nó dâng lên một trận sợ hãi. Theo bản năng bảo trì khoảng cách, không dám mạo hiểm đi xuyên qua. Này nhất cử động tuy rằng chặn những cái đó quỷ tộc hướng phía ngoài chạy đi, chính là như thế nói, kia nó cũng không thể lại đến khoảnh khắc chút quỷ tộc. Quyển lửa bên trong nhân loại áp lực ngược lại lớn hơn nữa. Cự hố, quỷ tộc còn đang không ngừng ra tới, không thể đi ra bên ngoài. Bên trong quỷ tộc cũng liền càng ngày càng nhiều. Không được, thắng không nổi. Đối mặt càng ngày càng nhiều quỷ tộc, tất cả mọi người đều dần dần mất đi hy vọng. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải bị quỷ tộc giết chết ở chỗ này sao? Ngay cả Tư Mã U Nguyệt bên này cũng có chút thắng không nổi tư thế. Hoa, hoa cần thiết khai ra càng nhiều hơn hoa mới có thể bảo đảm những cái đó quỷ tộc không thể tới gần Tư Mã U Nguyệt. Mà Tiểu Thất cùng Tiểu Mộng đã sớm bị quỷ tộc bám trụ. Nguyệt Nguyệt, quỷ tộc càng ngày càng nhiều, chúng ta sắp thắng không nổi. Hoa, hoa mỗi khai một đóa hoa liền sẽ tiêu hao rớt một ít năng lượng. Thời gian dài, nàng cũng có chút cố hết sức. Tư Mã U Nguyệt nhìn cơ hồ đem toàn bộ không trung chiếm mãn quỷ tộc, lại nhìn xem càng ngày càng ít nhân tộc, tâm đi xuống cho Mani U Nguyệt. Tiểu Hồng chất nữ nhi, các ngươi bây giờ còn có hoa ăn thịt người vương che chở, chạy nhanh lui ra ngoài, chúng ta nơi này sợ là thắng không nổi. Hạ Trường Thiên nói. Kia hội trưởng các ngươi đâu? Tiểu Hồng hỏi. Chúng ta là đại lục này người, hiện tại quỷ tộc tới phạm, mặc dù là chết, chúng ta cũng muốn bảo vệ cho cái này thông đạo. Hạ Trường Thiên nói xong lại chạy đến phía trước đi, nháy mắt bị một đám quý tộc vây quanh. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc với Hạ Trường Thiên phản ứng. Nàng cho rằng hắn như vậy tính cách, cũng không sẽ đem thiên hạ thường sinh xem ở trong mắt. Chính là không nghĩ tới hắn sẽ làm ra như vậy quyết định. Nàng nhìn lại mặt khác mấy cái hội trưởng, bọn họ rõ ràng có thể lui lại. Quỷ tộc tuy nhiều, nhưng là đối với bọn họ tới nói, muốn rời đi không phải không có cách nào. Chính là bọn họ một cái cũng chưa đi, còn xét ở chính mình cuối cùng lực lượng. Nàng tâm một hoành, nói, xem ra, chỉ có dùng cái kia biện pháp. Hết chương.